Muôn hoa trên gấm, chương 114, 114, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạm tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, lại phát hiện thê tử lẽ ra đã ngủ say đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi sờn cả gai ốc. Tại sao nhìn ta như vậy? Em vừa phát hiện, Minh Cầm không trả lời thẳng câu hỏi. Diệp Tử và Tiểu Nguyên đều sợ Tiểu Văn. Lục Trạm sững người trong giây lát, cười khổ. Nàng thật sự tinh ý. Lòng em còn nhỏ như ruột gà nữa đấy. Minh Cầm đứng lên, rốt cuộc Tiểu Văn làm chuyện thiên nộ nhân oán gì mà khiến hai đứa nhỏ bị dọa đến như vậy? Thật ra cũng có chuyện, Lục Trạm bất đắc dĩ đáp. Lúc trước Tiểu Văn luôn tới nhà tìm ta, vì muốn thân cận với ta nên tính kế hai đứa nó rất nhiều lần. Có một lần vì muốn ở lại trong nhà nên lén lấy độc dược của Sở Hoài Uyên chúc cho Diệp Tử, hại Diệp Tử bệnh vài ngày. Minh Cầm hết ý kiến, hồi lâu mới thắc mắc. Vậy mà lúc trước mẹ chàng còn thích nó, phẩm vị Lục lão nương không khỏi quá mức kỳ quái. Những vụ này đương nhiên không thể để mẹ biết. Lục Trạm nhịn không được mỉm cười. Mẹ luôn cảm thấy Tiểu Văn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện và siêng năng làm việc nhà, không hề biết thật ra những việc đó đều do khuê nữ và tôn nhi làm hết. Sao chàng không nói sớm cho bà mẫu biết? Minh Cầm trợn mắt lườm Lục Trạm một cái. Nếu lúc trước chàng ta nói ra thì ước chừng Lục lão nương có thể nhìn người con dâu nàng đây thuận mắt hơn nhiều. Hai đứa nhỏ cũng không hé răng. Lục Trạm vẻ mặt vô tội. Ta xen miệng vô làm chi. Hơn nữa Tiểu Văn cũng không dám hại hai đứa nó. Hiện tại ta đã cưới vợ. Nói cho mẹ biết đâu có ích gì. Trong suy nghĩ của Lục Trạm, cưới nàng dâu về rồi thì không cần đề cập đến cô nương khác trong nhà. Đây là một chuyện hết sức hiển nhiên. Hai đứa nhóc hiền lành đến thế. Minh Cầm hơi khó tin, em thấy tụi nó đâu phải kiểu bị tính kế cũng không hé răng. Đừng nói Diệp Tử, ngay cả thằng nhóc Tiểu Nguyên kia thật gian xảo thí mù, có thể để mặc người ta bắt nạt mà không phản ứng chút nào hay sao? Ai biểu bọn nó ngốc, không những bị tính kế lại còn bị uy hiếp phải thề độc không cho nói ra, uất ức như gì mà không dám hé miệng. Nhờ có một lần vừa lúc bị ta phát hiện, từ đó mới chấm dứt. Lục Trạm bĩu môi. Chàng để mặc kệ Tiểu Văn làm bậy như vậy à? Minh Cầm giơ tay nhẹ nhàng đập lên ngực Lục Trạm, nghĩ đến đám người Sở Hoài Uyên rất dung túng Tiểu Văn, trong lòng thật sự khó chịu. Chuyện đề cử yêu lại từ đầu Cố Tư Chỉ Uyên, chuyện giữa tụi con nít chơi đùa nhau, ta là người lớn chẳng lẽ muốn xen vào? Lục Trạm cười một cách bất đắc dĩ, huống chi sau này hai đứa nó liên thủ cũng chơi lại Tiểu Văn vài lần, Hoài Uyên cũng đâu tới tìm ta. Về sau nếu nó lôi con của em ra chơi đùa kiểu đó thì sao? Minh Cầm thực sự bắt đầu bực bội. Nếu nó lỡ tay đùa bé con đến chết thì thế nào? Đừng nói bậy, Lục Trạm nghe nàng nói đến chết suýt nữa phát run, lập tức nghiêm mặt bảo đảm. Ta đương nhiên có chừng mực, nếu các vị có chừng mực sẽ không gây loạn đến mức mất một mạng người. Minh Cầm đẩy ra Lục Trạm, lúc trước Xuân Sinh chết thế nào chẳng lẽ chàng không rõ ràng? Đó là chơi đùa hả? Nàng đã nhận ra, đám đàn ông lớn xác này căn bản không biết giáo dục trẻ con, hoàn toàn nuôi kiều. Thả dê chạy rông ăn cỏ, cho dù đám nhóc biến thành sói con, ước chừng còn muốn vỗ tay khen giỏi, nhóc nhà ta thật oai phong. Về sau nếu sống ở Đông Viên, bé con nhà mình chẳng phải giống như dê con bị ném vào ổ sói hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến bé con nhà mình sắp bị Lục Trạm nuôi thả hóa thành sói con mắt trắng giống Tiểu Văn, Minh Cầm tức khắc cảm thấy tim như bị tưới dầu nóng, tia lửa phẫn nộ bùng lên. Lục Trạm căn bản không hiểu nổi vì sao Minh Cầm đột nhiên tức giận đến như vậy. Cái chết của Xuân Sinh luôn là tâm bệnh của hắn, hiện giờ Minh Cầm lôi ra khiến hắn cũng ảo não vô cùng, bị đẩy ra bèn thuận thế xuống giường rời phòng. Minh Cầm ở trong buồng giận đến mức nước mắt lưng tròng. Anh ta còn dám bỏ đi nữa kia. Nàng ước gì có thể đập hết đồ đạc trong phòng, thế nhưng lại tiếc đập những đồ dễ vỡ. Rốt cuộc hung hăng ném xuống gối đầu nàng làm cho Lục Trạm, ngay cả tiếng vang cũng chưa nghe được, uất ức muốn rơi lệ. Chỉ trong chốc lát Lục Trạm lại quay về rồi, Minh Cầm thấy bông tuyết bám đầy người chàng ta, trong lòng vẫn giận bèn cố gắng xoay người nằm nghiêng sang bên kia, mặc kệ chàng ta. Lục Trạm phủi xuống bông tuyết trên người, cởi giày lên giường nằm áp sau lưng Minh Cầm, thấp giọng nói. Đừng náo loạn nữa, một câu nói ra khiến Minh Cầm càng thêm tức giận, vừa lau nước mắt vừa dịch sát vào trong, căn bản không thèm phản ứng. Bên đó lạnh lắm, Lục Trạm cuống quýt kéo Minh Cầm về, phát hiện bả vai nàng run rẩy, hoảng sợ nói. Nàng đừng khóc mà, mặc kệ em, Minh Cầm nghẹn ngào nói một câu, tiếp tục nức nở. Lục Trạm không biết dỗ cách nào, chỉ có thể bế nàng xoay lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng không dám nói một câu. Minh Cầm tuy đang bực tức, nhưng bởi vì thân thể cồng kềnh nên không thể vùng ra, bị Lục Trạm ôm vào lòng bèn giận dữ ra sức cắn ngực chàng ta. Lục Trạm bất đắc dĩ nhìn Minh Cầm giống con thú nhỏ xù lông, không nhúc nhích mặc nàng cắn xé ngực mình. Chàng ta như vậy khiến Minh Cầm cảm thấy chán nản, chẳng lẽ nàng thật có thể nhẫn tâm cắn đứt một miếng thịt của chàng ta hay sao? Cuối cùng nàng mỏi răng đành oán hận nhả ra, trong lòng càng cảm thấy buồn bực Lục Trạm đã ăn sạch mình, nửa ngày chả thèm lên tiếng. Rốt cuộc nàng tức giận chuyện gì? Lục Trạm nhịn không được hỏi, một câu hỏi ra khiến Minh Cầm suýt hộc máu, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Chàng thật không biết em tức giận chuyện gì. Đúng vậy, Lục Trạm cười khổ, chi bằng nàng nói ra xem nào, nếu thật ta làm sai, ta sẽ xin lỗi. Lục Đục nãy giờ cũng khiến cơn giận trong lòng Minh Cầm tan hơn phân nửa, giơ tay chọc chọc ngực Lục Trạm, dạy dỗ chàng ta đạo làm chồng. Chàng không thể trực tiếp nhận sai hay sao, chẳng lẽ em còn có thể giận oan chàng? Lục Trạm á khẩu, mặc dù Minh Cầm đã từng nói phụ nữ trong lúc mang thai tâm tình không tốt, hay nổi nóng giận dữ vô cớ, không ngờ hóa ra là như thế này. Nàng oán trách ta lúc trước không nên buông tha Tiểu Văn. Lục Trạm suy đoán, em đã sớm nên oán trách, không cần chờ tới bây giờ. Minh Cầm nhấm nhẳng, vậy nàng hoài nghi ta không có biện pháp bảo hộ con chúng ta. Lục Trạm nheo mắt, lời buộc tội này thật quá đáng, hắn đương nhiên sẽ là người cha xuất sắc nhất. Em xác định chàng và những người trong Đông Viên căn bản không biết cách dạy con. Minh Cầm căm giận nói, Tiểu Văn kiêu ngạo ngang ngược đã có manh mối từ rất sớm, vì sao chưa bao giờ uốn nắn? Chính vì các vị luôn mặc kệ nó, làm sai lại không hề trừng phạt, do đó mới có thể biến nó thành cái dạng như bây giờ. Nói một tràng khiến nàng khô cả miệng, Lục Trạm, thiện giải nhân ý, bưng tới một chén nước ấm cho nàng thông cổ. Quả thật là lỗi của chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạm cười, nhìn Minh Cầm với vẻ mặt kiên định. Nhưng con ta sẽ không bao giờ như thế. Minh Cầm hít sâu mấy hơi, chỉ xét về kiểu tự tin không thể hiểu được này đủ có thể thấy Lục Trạm hoàn toàn là anh chàng to xác không biết cách giáo dục trẻ nhỏ. Chẳng hạn như chuyện vừa rồi, lúc đó khi chàng phát hiện nên nói cho bà mẫu biết, nếu không thì ít nhất phải trừng phạt Tiểu Văn. Minh Cầm thẳng lưng, vậy mà chàng còn nói chuyện của bọn nhỏ không thể xen vào. Chỉ là mấy đứa nhóc chơi đùa thôi mà. Lục Trạm cười không để bụng, đấy còn coi là chơi đùa hả? Minh Cầm ảo não muốn bứt tóc, tại sao không thể nào khai sáng đầu óc cho ông chồng thế này? Lục Trạm hơi hé miệng nhưng nuốt trở về. Cãi cọ với một phụ nữ có thai đang lên cơn là một hành vi không khôn ngoan. Hắn nỗ lực mặc niệm, xoa xoa vòng eo Minh Cầm để nàng nằm cho thoải mái. Về sau con của em cứ để em dạy dỗ. Minh Cầm hầm hừ tuyên bố. Cùng nhau dạy, Lục Trạm không chịu buông tay quyền lợi quản giáo con cái. Minh Cầm liếc xéo chàng ta, hồi lâu mới hừ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Cuộc cãi nhau đầu tiên giữa hai người phải mất cả canh giờ mới hạ màn. Cả hai đều không thuyết phục được đối phương chứ đừng nói đến việc đi đến một kết luận khiến cả hai bên hài lòng, nhưng lại rất ăn ý đều thối lui một bước, xem như giải hòa. Đâu thể nào vì vấn đề giáo dục một đứa bé chưa sinh ra mà khiến cuộc sống không qua được. Gối đầu của Lục Trạm bị Minh Cầm ném xuống đất dĩ nhiên đã dơ. Lục Trạm thuận thể ôm toàn thân Minh Cầm nhét vào trong lòng mình, không khách khí dùng luôn gối của nàng, để đầu Minh Cầm dựa vào hõm vai chàng ta. Tương lai còn dài, hai người ăn ý thầm nghĩ rồi cùng nhau thiếp đi. Hãy vào thăm nhà bà Còm ở Oát Bát nhé, đến ngày thứ ba chợt có tin truyền đến, nói rằng Tiểu Văn muốn rời khỏi Đông Viên, không cẩn thận lọt vào bẫy dập của thợ săn, chân bị trông tre xuyên thấu, đoán chừng sau này chỉ có thể nằm trên giường. Lục gia vô cùng sửng sốt trước tin này, trong lòng Minh Cầm lại cảm thấy thanh thản. Tiểu Văn ngã gãy chân đồng nghĩa với việc sức chiến đấu đã tổn thất 80. Tương lai cho dù thật đối đầu thì nàng cầm súng kíp có thể thắng dễ dàng. Sau khi Minh Cầm biết tin này rốt cuộc không còn sốt ruột cho an nguy của con cái nhà mình, đối với Lục Trạm cũng ôn hòa hơn rất nhiều, khiến đám mây đen luôn lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Trạm rốt cuộc tan biến vào giữa trưa. Vợ chồng son không hề tiếp tục bàn bạc và thảo luận vấn đề giáo dục con cái trong tương lai, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm hạ quyết tâm. Minh Cầm nghĩ thầm nhất định phải dạy bé con tam quan tốt đẹp chính trực, tương lai không thể thua lỗ vô tri giống cha bé. Lục Trạm nghĩ thầm nhất định phải dạy bé con biết những gì một nam nhi nên làm, tương lai không thể nhỏ nhen hẹp hòi giống mẹ bé. Hai vợ chồng mỗi người trong đầu đều có bí mật, trong lòng cũng áy náy với đối phương. Mấy ngày này cả hai đều cố gắng lấy lòng đền bù cho nhau. Cảm tình suýt bị một vết rách không đáng gì thì bây giờ càng thêm gắn bó keo sơn, gần như đuổi kịp thời kỳ tân hôn nóng bỏng. Tâm tình Minh Cầm rất tốt, cảm thấy năng lượng ùa về gấp trăm lần, may thêu suốt một buổi sáng cũng không thấy mệt. Diệp Tử lại hấp tấp từ bên ngoài vọt vào phòng, thì thầm với nàng. Nhị tẩu, đại tẩu thật sự mang thai. Minh Cầm hơi sửng sốt, cười nói, đó là chuyện tốt mà. Tốt cái gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử bất mãn lẩm bẩm, ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Cầm. Đại tẩu ném tất cả công việc cho muội, nói là muốn chuyên tâm dưỡng thai. Minh Cầm ngẫm nghĩ, chuyện trong nhà không phải đã làm xong hết rồi, vài ngày nữa là đến Tết, còn có gì cần muội làm? Trong phòng đại ca chưa hề dọn dẹp gì cả, Diệp Tử sắp tức chết, đập tay xuống ván giường. Phòng ốc đầy bụi bặm và mạng nhện, quần áo cũng không giặt, đón Tết như vậy hay sao? Minh Cầm hết ý kiến, hỏi Diệp Tử, đại tẩu nói thế nào? Tẩu ấy nói trong người vốn không thoải mái, gom lại chờ mấy ngày cuối cùng mới làm. Diệp Tử nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ tất cả đều thành việc của muội. Tuy rằng thật cảm thông cho Diệp Tử, Minh Cầm lại không có cách nào an ủi cô em chồng. Rốt cuộc bản thân mình như bây giờ cũng đâu thích hợp đến chỗ đại ca hỗ trợ. Diệp Tử lại oán giận thêm vài câu, cơn tức bốc lên tận trời đi làm việc. Cách chương.